Em gái nhỏ mau lại đây. Chương 86, ghét anh hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau cú thúc sâu đó, nam CN không kiêng dè mà thoải mái càn quét khắp Huy. T nhỏ cảm giác mềm mại ấm nóng lại một lần nữa bao chặt lấy VT nam tính khiến Nhâm Cảnh Thâm thỏa mãn đến điên đảo. Hai tay hắn bấu chặt lấy hai NM nhị trên đỉnh bánh bao lớn, bê cấu thật mạnh như vừa xả ra sự tức giận, vừa lấy đó làm thú vui tiêu khiển. Tình Nhu thì khác, tên biến thái này liên tục đờ M lên nơi nhạy cảm nhất bên trong, nữ nhân có muốn trốn tránh khoái cảm cũng không thể. Tuy nhiên, không vì thế mà cô cam chịu sự cữa. GF này của hắn, đầu óc đã choáng váng vì sốt nay còn rối trí hơn để đối phó. Tình Nhu van cầu, anh, dừng lại, hước, Nhâm Cảnh Thâm nghe đó rồi bỏ ngoài tai tiếp tục đưa đầy hông mình vào sâu, VT nam tính kia càng ngày càng trướng căng lên, bùng nổ theo sự ghen tuông của hắn nhưng đang được nộn Huy. T này an ủi, D, CS thủy chảy thấm ra bên dưới, âm thanh ái muội vang lên kèm tiếng nức nở của Tình Nhu. Nam nhân mãi lúc sau chút bao nhiêu TNS hoa vào cơ thể bé nhỏ của Tình Nhu thì mới chịu nghỉ ngơi một chút, từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy trên khuôn ngực rắn giỏi. Nhâm Cảnh Thâm ngừng dậy cao ngạo, đưa tay vớt gọn mái tóc hơi rũ xuống mặt, ánh mắt vẫn hao háo nhìn xuống tiểu thỏ mới bị trà đạp đến đáng thương. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên phần bụng đang cứng ngắc vì bao đợt D, CS mới chôn sâu vào trong này, dần dà hôn lên rãnh âng. C nơi đang thở hấp hối. Tất thảy nơi nào trên cơ thể tiểu thỏ cũng khiến Cảnh Thâm không muốn ngừng việc trà đạp cô lại, bấy giờ mới để ý đến đôi gò bồng trắng nõn đã chuyển sang đỏ thẫm, thậm chí in cả năm vệt ngón tay của nam nhân, cho thấy sức lực hắn tác động lên là rất mạnh. Tình Nhu nằm nghiêng mặt sang một bên, khóc nức từ nãy đến giờ mới ngưng, khuôn mặt vật nhỏ phờ phạc, hốc mắt đỏ hoe vẫn lừng lựng mấy giọt lệ, chóp mũi đỏ ao như trái cà chua chín. Cô nằm yên đó, mặc cho Cảnh Thâm vẫn mân mê cơ thể mình, phải đến khi hắn hôn dưới dái tai tiện thể nhe hàm răng trắng xứ ra cắn vào thớ da nữ nhân một cái mới kéo lại sự tập trung của cô. Ép, đau, ép em, giọng cô thỏ thẻ có chút khàn đặc khó nghe, khuôn mặt vẫn không liếc nhìn lấy Nhâm Cảnh Thâm, chỉ lủi lủi nhắm nghiền mặt lại. Điều này lại len lói trong lòng nam nhân sự khó chịu vì cô ngó lơ, hắn đưa tay xuống ấn thụt NM hồng xuống, V tròn rồi lại xe mạnh để bầu ưng. C ngứa ngáy khó chịu, Tình Nhu cắn môi chịu đựng quyết không đều đều với tên này. Nhâm Cảnh Thâm cũng ngang ngược bên dưới lại cà nhẹ đầu VT nam tính vào viên chân tia. U nhỏ cố tình chèn ép huyệt TH, T để L, nhỏ lại tiết thêm dịch. Bên tai cô, Nhâm Cảnh Thâm cắn nhẹ vào vành, lưỡi đưa ra liếm láp rồi phả hơi nóng. Vợ nhỏ, em dỗi tôi sao, nói dứt lời, Nhâm Cảnh Thâm lại để VT nam tính kia chen chúc vào hoa nguy. T đừng nghỉ ngơi, Tình Nhu mới chịu quay ra nhìn hắn, rên gì. Anh, em mệt, Nhâm Cảnh Thâm không còn cường bạo như nãy nhưng vẫn khiến Tình Nhu phải mẫn cảm lên từng đợt, hắn vừa đưa đẩy CNTH. T, vừa ấn tay xuống hạt lựu nhỏ rồi bóp nghẹt lại, ngăn D, CS thủy tiết ra. Bên dưới hạ bộ của Tình Nhu bỗng bị o ép như vậy liền khó chịu không thôi, nữ nhân lắc đầu ngoe ngoẩy. Anh, ách, hức hức, bỏ ra đi mà, Nhâm Cảnh Thâm đối với sự thống khổ này thì thích thú, hắn tà tà đáp. Vợ nhỏ, nơi này luôn chào đón tôi như vậy mà, Tình Nhu đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn, khuôn mặt nhăn nhó rồi chỉ biết khóc nấc lên ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cùng ngón tay Nhâm Cảnh Thâm bỏ ra, ngay tức khắc đầu TH. T nhỏ dưới tư MT liền tiết ra dòng D, CS nóng hổi, bắn nhẹ lên cả vòng bụng của nam nhân. Hắn không chần chừ mà lấy đó để trêu chọc tiểu thỏ, lời nói càng ngày càng tục tĩu quá đáng. Tiểu Nhu, Huy, T nhỏ này thật biết khiến người ta điên cuồng mà. Bàn tay hắn giờ dọc xuống nộn TH, T tách hai bên vách TH, T sang rồi ánh mắt chăm chú ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt, hai chân Tình Nhu cập dập muốn co lại liền bị hắn cường bạo ép sang hai bên. Tình Nhu thở hắt từng đợt hơi nhẹ rồi dần dần mất tỉnh táo, trước lúc ngất lịm đi vẫn cố nói. Cảnh Thâm, em ghét anh, hức hức chưa bao giờ, ghét anh như hiện tại, dứt lời Tình Nhu thở ra một hơi nhẹ bẫng, không còn chống cự hay kích TH. CS trước những trò tiêu khiển của nam nhân mà trực tiếp ngất đi. Lời nói ấy thành công đả kích đến Cảnh Thâm vô cùng, hắn dừng lại thú tính của bản thân, trầm ngâm nhìn vật nhỏ thật lâu, bỗng nhăn mày rồi vò đầu thầm chửi mình. Khốn kiếp, sau đó thì vẫn theo thói quen thường, Nhâm Cảnh Thâm từ tốn đưa tiểu thỏ vào trong tắm rửa, xong xuôi lại mặc đồ cho cô thay lại ga giường. Nam nhân bế cô trên vòng tay, mới chạm vào bầu má mịn mới thấy làn da của tiểu thỏ nóng phừng lên, rất khác cơn nóng dạo dực trong những lần quan hệ trước đây. Hắn tự vấn có phải cô quá giận nên toát cả ra bên ngoài hay không? PS, đầu tuần quá phiếu vote nên các bà vote cho cặp đôi Cảnh Thâm. Tình nhu nhà tôi với nha ai hi hi hi. Đừng quên thả tim hoặc tặng điểm quà nữa nè, chúc MNG tuần mới vui vẻ, cách chương.